Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1083, không gian của thế giới hắc ám bị vỡ nát. Gocchuyenaudio.com, chương 1083, không gian của thế giới hắc ám bị vỡ nát. Để ta đang nói, sau đó thì dừng lại một chút rồi tiếp tục mở miệng nói. Hơn nữa, từ một loại ý nghĩa nào đó, hai chúng ta mới là cùng một loại người. Để trụ, đế khung, còn có đế vũ đang ẩn núp càng sâu, ba người bọn họ đều có tính toán riêng. Trời ạ, nhưng chỉ có chúng ta là không. Đế tà vừa nói vừa bắt đầu truyền năng lượng cho Tiêu Hạo Lam, năng lượng còn sót lại trong cơ thể của ông ta đều truyền sang cơ thể của Tiêu Hạo Lam. Mắt thường có thể thấy được khí tức chê y người đế tà càng ngày càng yếu, mà khí tức chê y người Tiêu Hạo Lam càng ngày càng mạnh. Vù vù, trong nháy mắt khí tức chê y người Tiêu Hạo Lam chính thức đột phá đến trình độ tam kiếp. Hơn nữa, còn đang nhanh chóng tăng lên theo hướng tam kiếp đỉnh sơ kỳ. Bởi vì Tiêu Hạo Lam là người chịu đại kiếp do đạo hắc ám lựa chọn trong thế hệ này của thiên hạ, cho nên nền móng của ông ta cũng vô cùng sâu rộng. Dưới sự trợ giúp của đế tà, Tiêu Hạo Lam nhanh chóng tăng lên tới tam kiếp đỉnh sơ kỳ. Đồng thời tốc độ thăng cấp của Tiêu Hạo Lam vẫn không ngừng lại, độ phù hợp của Tiêu Hạo Lam với đạo hắc ám vô cùng cao, hơn nữa đế tà không giữ lại chút nào, ông ta dùng hết toàn lực để giúp Tiêu Hạo Lam thăng cấp. Làm cho tốc độ thăng cấp của Tiêu Hạo Lam càng lúc càng nhanh. Mà Tiêu Hạo Lam thăng cấp nhanh như vậy cũng để cho đế tà kinh ngạc một chút. Ông ta nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Lam, sau đó cau mày nói. Hóa ra ông cũng là người được đạo hắc ám lựa chọn, đế la. Thành tựu cuối cùng của ông sẽ cao hơn tôi. Tâm trạng của Tiêu Hạo Lam có chút phức tạp, ông ta chẳng thể nghĩ tới mình đột phá tam kiếp lại là nhờ sự trợ giúp của đế tà. Mà phải biết rằng, trước đây đế tà và Tiêu Hạo Lam là kẻ địch của nhau và đã đến trình độ thù địch. Đế tà nói, sau đó dừng một chút rồi tiếp tục mở miệng nói. Đế la, có thể đi thì đi, không thể đi thì hãy trốn đi. Sau một thời kỳ ông đừng tham gia vào chuyện của đế khung, đế trụ và đế vũ chuyện tình. Sống sót đi, đế tà nói một cách vô cùng chân thành, cả đời này ông ta đều sống dưới sự tính toán của người khác. 2000 năm trước ông ta đi đầu trong việc chống lại điện chủ điện thiên thần đời đầu tiên, 2000 năm sau ông ta lại tiếp tục dẫn đầu công cuộc tuyên chiến với điện chủ điện thiên thần đời thứ hai Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Lam cúi đầu im lặng, đã qua thật lâu ông ta mới ngẩng đầu lên và nhìn đế tà nói. Đế tà tôi không phải, đế tà, ông không chạy thoát được đâu. Ngay lúc Tiêu Hạo Lam còn chưa nói hết thì đế khung và đế trụ đã đuổi theo phía sau, sức mạnh của hai vị tam kiếp trực tiếp ập đến. Tiêu Hạo Lam và đế tà không thể tiếp tục nói chuyện với nhau, hai người đều ngẩng đầu lên nhìn đế khung và đế trụ đang đuổi theo phía sau. Khi đế khung và đế trụ nhìn thấy đế tà đưa toàn bộ lực lượng còn sót lại cho đế la thì bọn họ cũng chau mày. Giờ khắc này ở trong cảm nhận của bọn họ thì chê y người đế tà đều đã không có gì, chỉ còn sót lại một cái vỏ trống rỗng. Hơn nữa ý thức của đế tà đều bắt đầu biến mất. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Sắc mặt của nhớ đọc truyện Chitzcuella, Seom để ủng, hổ tim nha, đế tà rất khó chịu nhìn đế khung và đế trụ, ông ta đột nhiên phá lên cười. Cười một cách tùy ý, cười càn rỡ, mau ra tay, giết một đế tà là giết, giết một đế la cũng là giết. Giết, gocchuyenaudio.com, đế trụ nhìn chằm chằm về phía trước, lạnh giọng quay người và nói một câu với đế khung. Sau khi đế trụ nói xong thì thân hình khẽ động lướt qua đế tà và hướng về Tiêu Hạo Lam. Đế khung ở phía sau cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng sau khi đế trụ ra tay, ông ta cũng bị ép rơi vào đường cùng, ngưng tụ ra một bàn tay bóng tối thật to che kín bầu trời, đánh về phía Tiêu Hạo Lam. Chỉ là sau một giây, ngay lúc đế trụ và đế khung muốn bắt lấy Tiêu Hạo Lam, đế tà vẫn còn dư lại một hơi tàn, thân thể của ông ta đột nhiên to lên đến mấy ngàn mét. Trong lúc nhất thời, khí tức của bóng tối vô tận và năng lượng hắc ám hội tụ về phía của ông ta. Nổ tung, ở một giây cuối cùng, đế tà trực tiếp tiến hành tự nổ tung. Đội quân hắc ám dưới quyền của ông ta vẫn lưu lại hiện thế, nhưng để chiều hắc ám dưới trường ông ta ở cách đó không xa. Giờ khắc này, đế tà đã có thể lấy hết sức mạnh còn lại của để chiều hắc ám. Tập hợp tất cả rồi tự nổ tung, răng rắc, không gian của thế giới hắc ám bị vỡ nát, để khung và bàn tay bóng tối to lớn của đế trụ cũng bị nổ nát bấy. Đồng thời, thân thể của đế khung và đế trụ cũng bị nổ tung, bị đánh bay về phía sau. Cách chương.